Chương 5 057 năm khôi lỗi sư. Mỗi người trong tay đều có một cái lệ lệ nhi là có ý gì, những thứ này đa là nước ngu ngốc nhóm. Đại lượng cứ vậy mà làm một đợt cư cờ rôn ở dê kiểu kiểu người. Đoạn Nguyệt tức giận đến nắm chặt vị kia đa là nước khôi lỗi sư cái cổ, thanh âm lạnh lùng nói, nói nữ nhân này, các ngươi là thế nào làm ra người này sau khi chết thoái hóa trở về ngũ quan, căn bản cùng kiểu kiểu một chút đều không tưởng tượng. Khi còn sống cái kia cái gọi là 4-5 phần tương tự, đến cùng là thế nào tới ta, chúng ta có loại đặc biệt, đặc thù dược dịch, phục dùng xong, có thế, có thể vô hạn muốn, tương tự một người. Buồn cười. Hiển nhiên Đoạn Nguyệt cũng không thể nào tin được trước mắt vị này khôi lỗi sư chuyện ma quỷ, trong tay hắn tăng thêm một cái lực, thanh âm lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói. Khôi lỗi sư cổ rơi vào Đoạn Nguyệt trong tay, thần sắc khẩn trương đáp lời. Một đôi mắt tràn đầy ý sợ hãi. Bậy bậy hạ, ta một câu đều không nói láo. Ta nói tới đều là thật. Khôi lỗi sư cảm giác được hô hấp của mình lần nữa không lưu loát. Hắn vội vàng vững vàng một chút hô hấp, luôn miệng cung khai. Bậy hạ, thỉnh, xin tin tưởng ta, chúng ta khôi lỗi sư có khả năng làm, liền làm một đối một bí mật điều khiển những thứ này lệ lệ nhi. Chúng ta đều có che giấu khí tức tài năng. Vị này khôi lỗi sư kinh hoàng thất thố gọi nói. Lệ lệ nhi, đích thật là từ biến hình dược dịch cải tiến xuất ra. Loại này định hướng biến hình dược dịch, so với phù sư nhóm sở vẽ biến hình phù, càng có định hướng biến thân hiệu dụng. Có thế, có thể nhằm vào một mình mỗ, không ngừng tiến hành đổi, cải tiến. Ngài ngài nhìn thấy vị này lệ lệ nhi số chi nở, là đổi, cải tạo thấp nhất quả nhiên lệ lệ nhi. Tiểu nhân nghe nói, lệ lệ nhi số 0, đây mới thực sự là tác phẩm hoàn mỹ. Đoạn Nguyệt trong con ngươi một nháy mắt tràn ngập gió tanh bạo vũ, cầm cái kia khôi lỗi sư cái cổ lạnh lùng nói nói, các ngươi bắt đầu từ khi nào làm chuyện này đại khái là hơn nửa năm trước, chính là đầu năm nay thời điểm. Khôi lỗi sư tử nghĩ nghĩ, đống nhiên gọi nói, à đúng, liền, chính là tiểu thái tử phi trở lại thần châu đại lục cái kia ngay miệng. Tiểu thái tử phi đại khái là mới đầu tháng 2 hồi thần châu đại lục, mà bây giờ nhanh đến tháng 10. Đoạn Nguyệt trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Xem ra, trận này âm mưu cũng không phải hướng về phía Kiều Kiều đi, rất rõ ràng là hướng về phía Mặc Liên kia tiểu tử tới A phòng thí nghiệm ở đâu. Những người này nghiên cứu biến hình dược dịch cũng không thể dưới ban ngày ban mặt, quang minh chính đại nghiên cứu. Nhất định là núp ở cái nào hang chuột trong, suốt ngày trong trị loại này nhận không ra người nghiên cứu. Khôi lỗi sư run run hạ thân thể, bệ hạ, ta thực sự không biết. Vừa mới đào tẩu người kia là ai? Đoạn Nguyệt cũng không xoắn suýt tại vấn đề này, tiếp theo lại hỏi. Vậy, vị kia đại nhân, là chúng ta Đa La Nước Ba nước sư. Khôi lỗi sư vội vàng nói. Đa La Nước Ba vị quốc sư trí nhất, thân đồ tĩnh. Đoạn Nguyệt nhíu mày. Nó thực ra, là một vị 10 phần mỹ lệ nữ tử. Khôi lỗi sư đập nói lắp ba nói. Vậy, cu nở dê dùng thay đổi, biến hình rực dịch. Nàng là một vị phi thường xuất sắc dược sư. Loại này biến hình dược dịch, liền, chính là lấy nàng làm hoạch tâm tiến hành nghiên cứu. Thân đồ tĩnh, Đoạn Nguyệt dưới đáy lòng lạnh lùng đọc lấy cái tên này, anh Tuấn lông mày có chút bốc lên, lạnh giọng hỏi nói, đem ngươi biết hết thảy, tất cả đều nói ra. Khôi lỗi sư gấp đến độ đầy đầu mồ hôi lạnh ứa ra. Vấn đề là hắn đã biết gì nói nấy.